Tiên Ma Đồng Tu, chương 2352, quyết định, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, Ngọc Linh lung lắc đầu nói. Bây giờ còn chưa được, sư phụ ta đã sớm đưa tin cho ta, để cho ta tiến về trước trung thổ, ta một mực kéo lấy, ta phải đi trước thấy sư phụ ta, tham gia hết nhân gian hội minh, về sau lại đi không muộn. Bách Hoa tiên tử nói, ta có thể đợi không được lâu như vậy. Ngọc Linh lung nói, điều này cũng không có biện pháp. Tử trạch lớn như vậy, muốn tìm được một cái hơn 2 vạn năm trước bí ẩn tiên phủ, nói dễ vậy sao? Nếu như ngươi thật muốn biết thân thế của ngươi có phải hay không cùng hư không công tử có quan hệ, như vậy vì ta cùng đi gặp ta sư. Copy nội dung từ chuyện 88. Phụ trảm tương tư là hư không công tử pháp bảo, rơi vào chúng ta Hợp Hoan phái trong tay cũng có mấy ngàn năm, sư phụ ta nhất định biết rõ trảm tương tư lai lịch, không chuẩn còn biết hư không công tử chuyện này đâu này. Hiện tại Ngọc Linh lung thật sự đi không được, nàng nguyên bản ở lại Nam Cương nhiệm vụ, là cùng môn phái khác đệ tử một dạng, cũng là vì theo Nam Cương lấy được lấy thiên giới trực tiếp tin tức. Kết quả cái này hơn nửa năm, nàng đánh giấm không có làm, tịnh trốn ở Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân nuôi dưỡng thai sinh tử, nếu như không phải 2 tháng trước, theo đại sư tỷ Hoàn Nhan Vô Lệ chỗ đó làm rất nhiều trực tiếp cơ mật tin tức truyền trở về, sư phụ nàng Nhất Diệu tiên tử còn tưởng rằng nàng sớm. Copy nội dung từ chuyện 88, đã đi theo địch phản quốc nữa nha. Nhất Diệu tiên tử với tư cách ma giáo tiên phong đi đến trung thổ lúc liền đưa tin để Ngọc Linh lung đi trung thổ tụ hợp, kết quả Ngọc Linh lung khẽ kéo lại kéo, nếu như không phải có Mặc Tiểu Đề ở phía trước treo lên, Nhất Diệu tiên tử đã sớm lên cơn. Copy nội dung từ chuyện 88, hôm nay hài tử cũng sinh ra, Diệp Tiểu Xuyên chiếu cố mình cũng viên mãn hoàn thành, là nên lên đường đi cùng Hợp Hoan phái người tụ hợp. Về phần nàng nói sư phụ Nhất Diệu tiên tử khả năng biết rõ hư không công tử chuyện này, hoàn toàn là nàng nói mò bịa chuyện, nàng không phải Bách Hoa tiên tử đối thủ, nếu như không cần lấy cớ này, Bách Hoa tiên tử là sẽ không dễ dàng thả chính mình rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88, quả nhiên, Bách Hoa tiên tử lâm vào trầm tư tựa hồ là đang do dự. Nàng chơi mất tích nhanh 2 tháng, thái hư bộ còn thừa lại mấy ngàn tàn binh bại tướng, nàng cũng tịch thu hợp lại, thế cho nên những cái kia còn sót lại tu sĩ, đều rời đi Nam Cương, đi đến Thất Tinh Sơn cùng thiên nhân lục bộ chủ lực tụ hợp. Copy nội dung từ chuyện 88, chủ soái lâm trận đào thoát đây chính là đại tội, coi như là Tây Vương mẫu cũng bảo không được nàng. Nàng buông tha cho nhiều như vậy, chính là đều muốn biết rõ ràng thân thế của mình lai lịch, biết rõ ràng phụ thân của mình đến cùng phải hay không ngày xưa nhân gian hư không công tử Tần Phong. Suy tư trong chốc lát, Bách Hoa tiên tử cảm thấy Ngọc Linh lung lời nói cũng không phải không có đạo lý, tử trạch rất lớn, đều muốn tìm kiếm được hư không công tử tiên phủ rất không dễ dàng, nếu như trảm tương tư tại Hợp Hoan phái trong lưu truyền mấy ngàn năm, này không chuẩn hiểu biết chính xác nói một ít quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại hư không công tử chuyện này đâu này, gocchuyenaudio.com. Sau một lát, Bách Hoa tiên tử chậm rãi nói, hảo, ta với ngươi đi trung thổ đi một chuyến. Đêm qua này hoa hoa tại Bách Hoa tiên tử trên người lại nước tiểu lại kéo, còn có vài bộ y phục muốn rửa đâu này, hiện tại lại là vừa sáng sớm, trên núi hàn khí vừa nặng, Ngọc Linh lung cũng không muốn con của mình cảm lạnh, liền để Bách Hoa tiên tử tiếp tục ở đây trong giặt quần áo. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính mình mang theo cái nôi đi về hướng ở lại tòa lầu gỗ nho nhỏ. Xa xa chứng kiến Dương Quyên Nhi có chút cô đơn đứng ở ngoài cửa tựa hồ đang nhìn chính mình. Copy nội dung từ chuyện 88, điều này làm cho Ngọc Linh lung có chút kỳ quái. Đi đến chỗ gần, Dương Quyên Nhi nói, người nếu như đã trở về, này nói rõ gian tế bắt được. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngọc Linh lung sững sờ, nói. Người biết, Dương Quyên Nhi nói, ta đoán cũng có thể đoán được ngươi dịch dung thuật là ta dạy, có thể nào giấu giếm qua ánh mắt của ta. Ngọc Linh lung nói, Quyên Nhi cô nương, việc này ta gạt ngươi, là vì ngươi mạnh khỏe, bất luận thế nào ta đều khó có khả năng cự tuyệt Diệp Tiểu Xuyên yêu cầu này. Nghe ta một câu, thiên diện môn không phải cái gì nghiêm chỉnh môn phái, ngươi đã có tâm cùng thiên diện môn phủi sạch dưa. Copy nội dung từ chuyện 88, cắt một lần nữa sinh hoạt cũng đừng có tiếp qua hỏi cái này chút sự tình. Dương Quyên Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, copy nội dung từ chuyện 88, quay người đi vào nhà tử trong, lập tức liền ôm ra đến một cái đại mê bình. Thời gian dài như vậy, nàng vẫn là lần thứ nhất đem tên què theo trong phòng làm ra đến phơi nắng. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngọc Linh lung nghiêng đầu, nhìn bình trong tên què, lại nhìn một chút Dương Quyên Nhi, trong lòng tổng cảm giác quái chỗ nào quái. Vừa vặn lúc này trong trứng nước Nhi Tử khóc giống, mà bắt đầu chắc là đói bụng, Ngọc Linh lung cũng liền không suy nghĩ thêm nữa Dương Quyên Nhi vì cái gì tính tình đại biến, tranh thủ thời gian trở về phòng cho Nhi Tử uy sữa mới đúng hạng nhất đại sự. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng hôn lúc trong doanh địa đến một đám người, ước chừng 20-30 người tả hữu, trực tiếp đi sườn núi, đúng là 3 ngày trước rời đi Lý Vấn Đạo một nhóm người. Bọn hắn ở lại Nam Cương chính là vì tiếp ứng Diệp Tiểu Xuyên, nếu như Tiêu Ô cái này gian tế bị bắt tự nhiên hay là muốn về tới đây chờ đợi Diệp Tiểu Xuyên theo thiên giới phản hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng qua là trở về cũng không phải toàn bộ, có một đám Thương Vân cao thủ trẻ tuổi chưa có trở về, bọn hắn áp giải Tiêu Ô tiếp tục chạy đi, phản hồi Thương Vân Sơn. Trong đó Mã Tín Quẩn, Tề Binh, Viên Thuyên đám người, đều tại phản hồi Thương Vân liệt kê. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm sau, sáng sớm, Ngọc Linh lung rời giường thời điểm, lại nhìn bình trong tên què, bị Dương Quyên Nhi để đặt tại ánh mặt trời sung túc địa phương. Điều này làm cho Ngọc Linh lung thì càng thêm kỳ quái. Copy nội dung từ truyện 88, không thấy được Dương Quyên Nhi tại phụ cận, liền đi qua tỉ mỉ nhìn xem tên què. Tên què lúc trước bị nhét vào cái này bình trong lúc toàn thân cốt cách đều bị bẻ gãy, chỉ có cột sống không có đứt gãy, hắn cả đời này chỉ có thể ở cái bình trong đem làm một tên phế nhân, không có khả năng lại đứng lên đi bộ. Copy nội dung từ truyện 88, cắt ngang toàn thân hắn cốt cách người chính là Ngọc Linh lung. Góc truyện audio.com Tên què đối Ngọc Linh lung 10 phần sợ hãi, thấy Ngọc Linh lung cặp kia đôi mắt đẹp tới lui lui dò xét chính mình, hắn nhịn không được đem đầu rút về cái bình trong. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Linh lung thò tay cầm lấy tóc của hắn, lại đem tên què đầu cho dắt đi lên. Cao mày nói, miệng vết thương bắt đầu khép lại, liền trên người của ngươi cổ độc cũng bị giải trừ, còn liên tục 2 ngày nhường cho ngươi đi ra phơi nắng, mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tên què oa oa lắc đầu tựa hồ muốn nói mình cũng không biết Dương Quyên Nhi vì sao lại khám phá lương tâm. Dương Quyên Nhi đoán chừng là cỡi tay, vừa trở về liền chứng kiến Ngọc Linh lung tại chính mình nhà gỗ trước cùng tên què nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Linh lung nói, ngươi trở về vừa vặn tình huống như thế nào a hát đây là. Dương Quyên Nhi biết trong nội tâm nàng nghi hoặc nhân tiện nói. Không có gì, hành hạ hắn nửa năm, nên phát tiết cũng đều phát tiết, hắn phạm sai lầm cũng nhận được nghìn lần vạn lần trừng phạt đã đủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Linh lung giống như là phát hiện đại lục mới kinh ngạc nhìn xem Dương Quyên Nhi. Bất quá nếu như Dương Quyên Nhi lửa giận tiêu tan, nàng cái này người ngoài cuộc cũng không nên nói cái gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Nói, ta và ngươi đã từng nói qua, sắp tới ta sẽ rời đi nơi đây, phản hồi trung thổ, ngươi có tính toán gì không? Dương Quyên Nhi nhìn thoáng qua sườn núi, nói, ngươi muốn đi, đem ta cùng một chỗ mang đi a, nơi đây đã là Thương Vân môn này thiên hạ ta nếu như còn muốn còn sống, phải rời xa bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88, Ngọc Linh lung nói, úp ngươi cam lòng rời đi ngươi chính là cái kia Lý công tử a hát. Dương Quyên Nhi nói, Lý Vấn Đạo là người nào ta vậy là cái gì người, nếu như hắn đem ta ngủ một lần ta sẽ biến thành nữ nhân của nàng, ngươi cũng không tin loại này vô nghĩa sự tình a? Ngọc Linh lung cười nói. Đem làm không thành nữ nhân của hắn, có thể khi nàng độc chiếm a hát ta truyền thụ cho ngươi những cái kia khuê phòng bí thuật tuyệt đối có thể đem hắn đùa bỡn đang vỗ tay bên trong a hát. Ngươi nếu như muốn tìm chỗ dựa, Lý Vấn Đạo là lựa chọn tốt nhất, đi theo ta, ngươi sẽ biến thành vạn người phỉ nhổ yêu nữ, ngươi nên nghĩ thông suốt. Copy nội dung từ truyện 88, người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.